Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1493, Chiến Cận La. Lấy cùi tay đổi quyền, Cận La lùi về sau, nhưng thần hoàn khí túc, không chút nào cảm giác cật lực cảm giác, trái lại cận cổ, nhưng là sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ta xem ngươi có thể sống quá mấy hiệp. Trở lại, Cận La rõ ràng phát hiện cận cổ khí tức có điều yếu bớt. Không khỏi cất tiếng cười to. Một móng móc ra, năm đạo phong nhuệ màu máu ánh sáng. Hướng về cận cổ dương kích quá khứ. Cận cổ khí huyết có chút tán loạn. Vừa lấy bách điểu chiêu phượng huyền thuật. Liều mạng Cận La đắc ý sát chiêu máu hoàn lần lượt chém. Đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng. Dù sao hắn chỉ là đỉnh cao huyền hoàng, khoảng cách Cận La vô địch huyền hoàng cảnh giới còn có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ đối mặt Cận La tiện tay chảo một cái, cận cổ chỉ có thể cắn răng hoành thương ngăn chặn. Năm đạo huyết sắc kình khí vung đánh vào báng súng bên trên, lại đem cái này tổ hợp lên bảo thương mạnh mẽ đánh về nguyên hình, một lần nữa biến thành hai đoạn báng súng. Mà cận cổ thân thể cũng bị này cỗ như sơn đại lực thúc đẩy, về phía sau ngã bay quá khứ. Cận cổ thống lĩnh, cận cương bay người lên trước, tiếp nhận cận cổ thân thể, đưa hắn đỡ lấy. Thế nào, cận cổ ngươi còn không chịu thua sao? Cận La đắc ý cười to, đem một đã từng có thể so sánh với cận lệ thiên tài đặt ở dưới chân. Cái cảm giác này chính là cận La tha thiết ước mơ thoải mái. Tại sao phải chịu thua? Cận cổ trước một khắc còn sắc mặt âm trầm bất định, sau một khắc, lại lần nữa khôi phục chấn định, cười gằn nói rằng, cái gì? Cận La một lần nữa xoay người, sắc mặt che lấp nói, xem ra, không chân chính cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi là không cam lòng. Cận La cả người khí thế càng sắc bén hơn, hiển nhiên đang nổi lên một chiêu cường hãn huyền thuật, phải đem cận cổ trọng thương. Cận cương đỡ cận cổ, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết cận cổ thống lĩnh tại sao như thế không cam lòng chịu thua. Nhất định phải nói ra câu nói kia, làm tức giận Cận La, thực lực bây giờ không bằng người khác, hiển nhiên nên tránh địch phong mang mới phải. Ngay ở Cận La khí thế nhảy lên tới điểm cao nhất thời điểm, một xa xôi thanh âm của, bỗng nhiên ở giữa sân vang lên, ngươi tên là Cận La, nếu như ngươi dám xuất thủ, ta bảo đảm ngươi sống không tới ngày mai. Giữa trường mọi người đều là một trận ngạc nhiên, hướng về xa xôi phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Cận Dương phó thống lĩnh, cận cổ một phương ngự thú tộc thuộc hạ, đều có chút kích động. Đây chính là có thể đánh bại đỉnh cao huyền hoàng cận biêu cường giả. Cận cổ khẽ mỉm cười. Hắn vừa nhận được Hứa Dương linh hồn triện tấn, vì hắn chỉ dẫn phương vị tới đây. Nguyên nhân chính là như vậy, cận cổ mới cự không chịu thua. Bởi vì hắn có cứu tinh, Cận La cùng với dưới trướng hắn cao thủ, nhưng là đều cảm thấy lẫn lộn. Cận La trước hết phản ứng lại, cắn răng cười lạnh nói, một hạ đẳng tộc nhân, lại dám ở trước mặt ta nói loại này mạnh miệng. Ngu xuẩn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã chọc giận ta. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi hối hận nói ra câu nói kia. Rõ ràng hạ đẳng tộc nhân đối với cao đẳng tộc nhân nên có cung kính thái độ. Cận La thủ hạ sau lưng, từng cái cũng nói quát mắng Hứa Dương. Còn có người kêu gào, muốn cho Hứa Dương quỳ xuống nhận tội, bằng không nhất định phải chịu đến tộc quy trừng phạt. Hứa Dương cười chạm đích, nhìn về phía cận cổ, tộc quy bên trong có hay không hạ đẳng tộc nhân đối kháng cao đẳng tộc nhân, liền muốn bị phạt điều lệ. Cận cổ rõ ràng Hứa Dương ý tứ của, nói rằng, bộ tộc ta chú ý thực lực làm đầu, hạ đẳng tộc nhân nếu muốn khiêu chiến cao đẳng tộc nhân, liền muốn có đầy đủ thực lực, nếu như thực lực không đủ, bị cao đẳng tộc nhân đánh chết, cũng chỉ có thể trách chính mình, sẽ không có người ra mặt. Có điều nếu như thực lực mạnh mẽ, đả thương cao đẳng tộc nhân, cũng sẽ không phải chịu đến từ bộ tộc trừng phạt. Có điều, cần thiết phải chú ý một ít, không thể đánh chết rồi, nếu không sẽ đưa tới đối phương trưởng bối sự phẫn nộ trả thù. Trong tình huống bình thường, cao đẳng tộc nhân huyết mạch thuần khiết, hơn nữa hưởng thụ bộ tộc tài nguyên rất nhiều. Tu vi so với cùng thế hệ trung đẳng, hạ đẳng tộc nhân cao hơn ra rất nhiều. Rất ít xuất hiện hạ đẳng tộc nhân chủ động khiêu khích cao đẳng tộc nhân đích tình huống. Cận cổ như thế cho Hứa Dương giải thích, hoàn toàn coi rẻ ở một bên Cận La. Chỉ thấy Cận La sắc mặt dần dần xanh lại, đặc biệt là nghe được câu kia hời hợt chú ý một ít. Không muốn đánh chết, một đôi con ngươi càng là muốn giết người. Ngu xuẩn hạ đẳng tộc nhân, ta vốn định giữ ngươi một mạng, hiện tại ta đổi ý, ngươi nhất định phải chết. Quát to một tiếng, Cận La đột nhiên nhào tới Hứa Dương trước mặt, một quyền nặng như núi cao, hướng về Hứa Dương môn oanh kích mà đi. Hứa Dương cười lạnh, huyết huyền lực thôi thúc, đồng thời hư mạch chi thuật mở ra. Hắn một tay nhẹ nhàng dẫn ra, huyết huyền lực nhất thời ở trước mặt đọng lại, tạo thành một mặt huyết sắc thuẫn bài. Oành, một tiếng nổ vang, máu thuẫn nát, Cận La cú đấm này uy thế cũng tiêu tán thành vô hình. Kỳ quái, chủ nhân lúc nào có thể như thế tinh vi địa điều khiển huyết huyền lực. Ta nhớ tới, nhân tộc bộ phận huyền mạch cùng bộ tộc ta có không giống. Chấm ngoặc kép, Cận Cổ cũng không biết Hứa Dương lấy được hư mạch chi thuật. Ở một bên phi thường kinh ngạc, Cận La thét dài giống tiếu. Từng chiêu từng thức đều mang theo dâng trào khuấy động huyết huyền lực. Như cuồng phong mưa giáo. Quả thực làm cho không người nào có thể thở dốc. Từ tình cảnh thượng khán, chỗ hắn với tuyệt đối thượng phong, Hứa Dương chỉ có thể bị động phòng thủ. Liền một tia phản kích động tác đều không có. Cận Cương có chút lo âu dò hỏi. Cận Cổ thống lĩnh, người xem Cận Dương phó thống lĩnh, có phải là có chút vất vả? Không đợi Cận Cổ nói chuyện, Cận La một thủ hạ liền lặng lẽ cười gằn, tiếp lời nói, đó là tự nhiên, tiểu tử này còn muốn cùng Cận La thống lĩnh đối kháng. Không nhìn thực lực của chính mình, lần này, hắn chắc chắn phải chết. Oành, oành, lớn lao huyết huyền lực, ở Cận La toàn lực triển khai bên dưới, luân phiên tuôn ra cường hãn uy thế, nhưng ra chiêu mật như mưa rào Cận La, nhưng là mơ hồ có một tia cảm giác không ổn. Mặc kệ hắn làm sao đánh mạnh, đều khó mà tìm thấy Hứa Dương góc áo. Tình cờ có phạm vi lớn chiêu thức công kích được Hứa Dương, rồi lại bị hời hợt địa một cái máu thuẫn đỡ. Mới vừa không thể đã lâu, ở đánh mạnh nửa nén hương thời gian sau khi, Cận La cũng cảm nhận được vẻ uể oải. Hắn hơi suy nghĩ, tiểu tử này thân pháp trơn trượt cực điểm. Cận thân chiến hắn, hoàn toàn không sờ tới thân pháp của hắn quỹ tích. Không bằng kéo dài khoảng cách, triển khai huyền thuật đấu. Ở tâm thần khóa chặt bên dưới, hắn thân pháp nhanh hơn nữa, cũng có thể trong số mệnh. Nghĩ tới đây, Cận La lúc này đánh mạnh một quyền, vươn mình lùi lại. Trong giây lát này, khí thế của hắn có rõ ràng lướt xuống. Thân vị phương diện càng là xuất hiện không nhỏ kẽ hở. Hứa Dương trong mắt lóe ra một tia sắc bén ánh sáng. Phong hành pháp tắc điều động bên dưới, cả người nhanh như quỷ mị, trái lại hướng về Cận La nhào tới. Liền ngay cả Cận La đoạn hậu công ra một quyền, cũng là liều mạng. Oành, một tiếng vang trầm thấp, Hứa Dương trong lồng ngực Cận La một quyền, nhưng hắn trên mặt không có một chút nào đau đớn cảm giác. Cười lạnh một tiếng, một toàn thân liền va vào Cận La trong lòng, một cái hung hãn cùi tay đánh vào Cận La ngực. Một quyền, đổi một khuỷu tay, kề bên quyền Hứa Dương như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong cùi tay Cận La, nhưng là sắc mặt tái xanh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Rắc rắc một tiếng, xương nứt thanh âm của rõ ràng có thể nghe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.